Đối với hình phạt của Nguyễn Tuyết Cầm, Diệp Uyên tỏ thái độ không mấy lạc quan. Nghĩ lại, chị em dù thường ngày có không? Cốc truyện audio.com, hợp nhau đến đâu, dù gì cũng là máu mủ ruột già. Một khi thật sự xảy ra chuyện, nói không quan tâm đều là giả cách chương.